Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 799, thi quỷ. Cầu đặt mua, đế đô, vùng ngoại ô, Phù Không Thành, khảm bảo thạch chén rượu màu vàng lăn rơi xuống đất, giấu ở cha sĩ Dini sau lưng hai đại truyền kỳ chiến sĩ thu giữ chụp mồi lướt đi. Nhào về phía Iria cùng Taglo. Sau một khắc, hai người kia thể liền bị xé nứt, máu tươi bắn tung tóe. Dễ dàng như thế, không thích hợp. Yến hội long trọng hơi ngừng. Cha sĩ Dini lại là bỗng nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người tập kích trong lòng. Hoàng đế mưu sát đạo sư. Phía dưới, rất nhiều ma pháp sư cùng một chỗ xôn xao. Nhìn thấy một màn này, cha sĩ Dini cũng hiểu rõ tên đã trên dây. Vung tay lên, số lớn siêu huyền chiến sĩ vọt vào, bắt đầu thanh tẩy, ma pháp sư am hiểu kéo dài khoảng cách về sau, dùng các loại ma pháp châm đối với địch nhân, mà cận thân giao chiến lại không phải sở trường. Trong nháy mắt liền tử thương thảm trọng, cha sĩ Dini, nhưng vào lúc này, đại điện mái vòm bị sốc lên, hai đạo nhân ảnh hiển hiện. Rõ ràng là Iria cùng Taglo, trước đó bị truyền kỳ chiến sĩ xé rách, bất quá là máu thịt khôi lỗi. Hai vị ma đạo sư trôi nổi giữa không trung, thanh âm vang dội, người vi phạm với ước định của chúng ta, mở ra chiến tranh. Một bóng người hiện lên ở bọn họ đối diện, là truyền kỳ trong chiến sĩ một người, một quyền rơi đập, hai người ảo ảnh như là bọt xà phòng phá diệt. Mà pháp sư xưa nay sẽ không cùng chiến sĩ đánh cận chiến. Tùy theo mà đến, là một đạo màu xanh biếc xạ tuyến, tử vong nhất chỉ, ma đạo sư ma pháp, lại thêm Magic Online tăng thêm, có kinh khủng bực nào. Cơ hồ là tại trong tích tắc, cái này truyền kỳ chiến sĩ ngực liền phá vỡ một cái lỗ máu, rơi xuống, không có lập tức tử vong. Đã là hắn kháng tính cực cao duyên cớ. Ha ha, tất cả những thứ này không đều là các ngươi bức ta đó sao? Cha sĩ Dini nhìn một màn này, không khỏi cười lớn. Ta hiểu được, Iria, hết thảy đều là bẫy dập của ngươi. Thậm chí không tiếc hy sinh lâm tái. Ngươi so ta càng thêm tuyệt tình. Ngoặc kép chấm chấm, một đêm này đế đô thủy chung thiêu đốt lên chiến hỏa, không biết bao nhiêu siêu huyền chiến sĩ cùng tư binh bị ma pháp sư tiêu diệt. Đến ngày thứ hai, một tòa phù không thành buông xuống tại đế đô phía trên. Iria tự mình tọa trấn, chủ trì đối hoàng thất cùng đại quý tộc thanh tẩy. Lịch đế quốc, năm 260, chứ danh huyết sắc chi giả bùng nổ, cha sĩ Dini vợ chồng. Tính cả toàn bộ hoàng thất, cùng với 327 nhà quý tộc, tại trong vòng một ngày bị hủy diệt. Chợt, Iria phát biểu diễn thuyết, tuyên cáo thành lập nại sắt ma pháp đế quốc, tự nhiệm đời thứ nhất lãnh tụ, bị tôn xưng là ma đạo vương, ma pháp đại đế, cựu Nhật Mori ngạc nhiên đế quốc theo gió tan biến, một cái hoàn toàn mới ma pháp đế quốc. Tại nó phế tích bên trên thành lập, mới phát, nại sắt ma pháp đế quốc, dùng ma pháp sư vi tôn, Iria dùng nàng cường quyền, nhường, Magic Online, cung cấp ma pháp, cái này khái niệm. Nhận lấy dân chúng rộng khắp kính sợ cùng sùng bái, cuồn cuộn không dứt tín ngưỡng, cùng nhau hoàn thiện Magic Online tầng thứ 5, chợt, thứ 11. 12 khối phương tiêm bia bị phát hiện, Magic Online tầng thứ 6 bắt đầu thành lập. Nó tiêu chí, liền là từng tòa trôi nổi tại trên bầu trời Phù Không Thành. Các ma pháp sư bắt đầu như là cao cao tại thượng thần linh. Trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh, bắc cảnh thảo nguyên, pháp sư tháp, trong phòng thí nghiệm, một tên, cơ thể người, bị giam giữ tại trên bàn giải phẫu. Tứ chi đều bị trói buộc, nó là một cái hổ nhân, nhưng thân thể hư thối, làn da xanh đen, con mắt là màu xanh thảm, không ngừng giãy giụa gào thét. Đây là một đầu thi quỷ do Lý Kỳ ra tay. Theo bão tuyết bên trong bắt được kỳ dị sinh vật, khởi tử hoàn sinh, hắn nhìn chằm chằm thi quỷ, trên mặt hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Đây là sự thực, hổ nhân Uôn, ta nghe qua, ngươi đã chết, vì cái gì còn sống? Nói cho ta biết, bí mật của ngươi. Đáng tiếc, đối diện thi quỷ đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết là gầm nhẹ gào thét. Đồng thời, đối hết thảy vật sống tràn ngập căm hận. Không cần đồ ăn, không cần không khí, gì trong cơ thể vận chuyển là một cỗ ma lực kỳ quái. Ta tải trên người nó, thấy được có chút quen mắt luyện kim cải tạo ma pháp. Lý Kỳ biểu lộ đạm mạc, bắt đầu giải phẫu ghi chép. Chợt, hắn giơ tay lên thuật đao, bắt đầu lần thứ nhất giải phẫu thí nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm. Thật lâu, Lý Kỳ đi ra phòng thí nghiệm, trở lại gian phòng của mình. Hắn mặt không thay đổi rót cho mình một ly liệt tửu. Ngụm lớn uống lấy, tê liệt trên ghế ngồi. Ma pháp sư ban đầu cự tuyệt cồn, nhưng hắn đã không cần thiết. Lâm tái, chỉ có đang quát say về sau, hắn có thể nhìn thấy cái kia đã đi minh thổ, khiến cho hắn nhớ thương người. Trước đó theo đế đô tin tức truyền đến, cơ hồ làm hắn tan nát cõi lòng. Tùy theo mà đến, thì là mãnh liệt chấp niệm. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống lại. Ta thề, ta nhất định sẽ tìm tới thi quỷ phục sinh bí mật. Hắn mắt say lờ đờ mông lung nỉ non. Cấp thấp thi quỷ, không có trí lực, chỉ là cái xác không hồn. Dĩ nhiên không phải theo đuổi của hắn. Nhưng trong ngạc nhiên theo vừa rồi giải phẫu bên trong phát hiện, thi quỷ hoàn toàn chính xác không phải tự nhiên tạo ra, mà là một loại ma pháp tạo vật. Đó là một loại hoàn toàn mới ma pháp, liên quan đến máu thịt cùng linh hồn, có thể làm người chết tô sinh. Tại loại ma pháp kia bên trong, có lẽ liền có Lâm Tái hy vọng phục sinh. Bởi vậy, ngày thứ hai, Lý Kỳ liền chỉnh lý hành trang, theo Thảo Nguyên một đường hướng Bắc, tiến nhập lệnh người trong Thảo Nguyên tránh không kịp trời băng đất tuyết. Vù vù, gió lạnh gào thét, mặc dù cho mình tăng lên giữ ấm ma pháp, Lý Kỳ cũng cảm giác thân thể có chút đông cứng. Càng thêm làm hắn kinh ngạc, thì là bao quanh sinh vật, băng nguyên lang, bạch hùng, cùng với nhân loại, duy nhất điểm giống nhau liền là chúng nó đều có màu xanh thẳm đôi mắt, bị chuyển hóa thành thi quỷ. Mang ta đi tìm chủ nhân của các ngươi. Lý Kỳ giơ lên pháp trượng, phía trên bốc cháy lên một đám lửa. Ta không muốn nói lần thứ hai. Thi quỷ đại quân không nhúc nhích. Sau một lát, chúng nó tránh ra một con đường. Lý Kỳ thở sâu, trực tiếp đi qua. Hắn tới đến trời băng đất tuyết chỗ sâu. Thấy được một tòa hoàn toàn do khối băng tạo thành cung điện khổng lồ. Quả nhiên, có ma pháp sư tồn tại. Lý Kỳ đi vào cung điện, tại hơi mờ con đường tiến lên đi vào một tòa phòng khách. Toàn bộ phòng khách vô cùng trống trải, nước đá cùng gai băng trải rộng chung quanh. Tại trung tâm của nó, cao cao hàn băng trên bậc thang, thì là một tấm băng phong vương tỏa. Này vương tọa toàn thân do hàn băng cấu thành, phản chiếu ra đủ mọi màu sắc hào quang. Một tên ma pháp sư áo bào đen chính đoan ngồi trên đó. Nó ngẩng đầu lên, đen kịt trong hốc mắt hiện ra ngọn lửa tinh thần. A, Lý Kỳ lui lại một bước. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, này chế tạo khống chế thi quỷ ra hỏa lại là một đầu khô lâu. Cạc cạc. Khô lâu nhìn thấy Lý Kỳ, trong hốc mắt hồn hỏa nhảy vọt đến càng ngày càng kịch liệt. Bỗng nhiên phát ra một cái khàn giọng khó nghe thanh âm. Ta nhớ ra rồi, Lý Kỳ, ha ha, tiểu gia hỏa không biết ta rồi hả? Ngươi là ai? Cảm nhận được đáng sợ tinh thần lực áp chế. Lý Kỳ thanh âm có chút phát run, ta dạy bảo qua ngươi. Ngươi tố có thể hệ pháp thuật khóa vẫn là ta bên trên đây này. Đầu lâu phát ra một trận cười khẽ.